Chương 71, chạy doanh chiến thuật, xá nội vương bài. Bóng rổ bị trọng tài ném không trung, sô hồ cụ đại tinh tinh nhất thời toàn lực lên nhảy, kẻ nản trong chủ lực phong cả dù mà cu nở dê đang nhảy, nhưng là 191cm thân cao cùng không tính xuất sắc cánh tay dương hoàn toàn là tại cản trở, căn bản là không có cách đối kháng 198cm siêu cấp đại tinh tinh. Kết quả hoàn toàn không có bất ngờ, ạ cắt cự trưởng đem bóng rổ chụp về phía dây ủ tạ phương vị. Dài ủ tạ chiếm trước địa lý ưu thế, tăng thêm khởi động cực nhanh, cái thứ nhất đưa bóng lấy đi, mà hì ạ xỉ cùng dù quả kệ đã chạy về phía kệ nạn nửa tràng, tốc độ cao nhất khởi động. Dài ủ tạ một cái chuyền xa, bóng rổ bị chuẩn xác đưa vào dù quả kệ trong miệng. A dù quả kệ dù quả mệnh tại dù quả kệ cầm cầu thời điểm liền bắt đầu khàn cả giọng cuồng hô, lại nói y hắn còn không có dẫn bóng đâu. Dù quả mệnh biểu hiện đối với dù quả kệ mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia vòng rổ mà thôi, đối mặt xưng bá cả nạ gạ hòa 16 năm vương giả kẻ nạn, dù quả kể trực tiếp mạnh lên bạo trụ. Đạt được xòa chỉa con mắt trừng lớn, mặc dù bọn hắn thua ở sổ hổ cụ trên tay, nhưng là cùng kẻ nạn đoán nghiệm càng sâu, kẻ nạn xưng bá cả nạ gạ hòa nhiều năm như vậy, cuối cùng sẽ có người hy vọng bọn họ thua, cu nở dê bao quát sổ đám người ở bên trong, sổ hổ cụ đối với kẻ nạn. Bọn hắn vẫn là hy vọng sổ hổ cụ có thể thắng. Còn không có, là mạ kỳ kẹ nạn dưới rổ. Trung niên nhân xỉ nỉ chìa mạ kỳ đằng không mà lên. Mặc dù 184cm thân cao so sánh hồ ly hơi ở thế yếu, nhưng là bật lên lực lại một điểm không kém, mà lại 79kg thể trọng cu nở dê so rủ quả kệ nặng hơn 3kg. Mạ kỳ rộng lượng bàn tay đặt tại rủ quả kệ trong tay bóng rổ bên trên. Bắp thịt toàn thân cường kiện trình độ có thể so với đại tinh tinh Mạ Kỳ, quái lực của hắn hiển nhiên không phải dù quả có thể đối kháng. Còn tốt dù quả hồ ly phản ứng đầy đủ nhanh, dựa vào ưu tú trệ không năng lực cùng phản xạ thần kinh, thế mà tại bóng rổ bị Mạ Kỳ hoàn toàn đóng rơi trước đó, hai tay cầm cầu, sau đó xoay tay một cái, lập tức sau lưng hỉ ạ xì. Bất quá hồ ly lần này truyền bóng thoáng có chút sai lầm, bị Jin tay mắt lanh lẹ lập tức đoạn dưới. Jin. Bên này nhanh lên truyền bóng A kẹ nản khỉ nhỏ lanh lợi, lớn tiếng muốn banh, lại no ít tại mở màn trước đó, kẹ nản khỉ nhỏ bị nạ rủ tổ khi dễ đến thật sự là có đủ phiền muộn, bởi vậy muốn tại tranh tài ở trong nhanh lên đánh trở về, bằng không hắn không phải ngạt chết không thể. Kẹ nản thần xạ thủ giơ tay truyền xa, bóng rổ bay vọt giữa trận, hướng về khỉ nhỏ bay đi. Khỉ hoang, ngươi đứng lại đó cho ta ngươi mới cho ta im miệng đâu. Ngươi cái con khỉ này tóc đỏ hầu tử nạ rủ tổ cùng nỗ bù nạ gạ một bên chạy một bên cãi nhau, sau đó chân phải phát lực, cả người xông lên giữa không trung. Nhảy thật cao a cái kia tóc hồng tiểu tử, lòng bàn chân lấp lò so sao nạ rủ tổ nhảy vọt lực tại buồn tràng tranh tài ở trong mới là lôi đình vừa hiện, liền để rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ tranh tài người xem chấn động vô cùng, đem giữa không trung bóng rổ lập tức chặn lại, sau đó truyền về giới ủ tạ trong tay. Để khỉ nhỏ tấn công nhanh dự định triệt để biến thành bọt nước. Không có ý tứ, ta không thích có cái gì tại trên đầu ta bay tới bay lui, cho nên lần sau muốn chuyển xa, phiền phức ném đến lại cao hơn một điểm bất quá ngay cả ta cù nở dê đoạn không đến cao cầu, đoán chừng muốn biến thành bên ngoài sân toàn lũy đánh, ha ha nạ rủ tổ kích thích một cái khỉ nhỏ, sau đó lập tức chạy hướng kẻ nạn nửa chàng. Đáng giận a khỉ nhỏ tức giận đến giơ chân. Không nghĩ tới mình tấn công nhanh lần nữa tại cái này tóc hồng ra hỏa trong tay tính sai, thật sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với nạ rủ tổ căm hận trình độ đã thẳng bức rủ quả kệ. Di kỳ tạ cả tỏ trong tay quạt xếp khép lại lại mở ra, tố chất thân thể thật sự là để cho người không cách nào tưởng tượng, liền xem như mạ kỷ cu nở dê không có cách nào nhảy cao như vậy a. Năm nhất xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa tranh tài vừa mới bắt đầu. Dị kỳ tạ cả tỏ đều bởi vì chính mình không có đi thu thập sổ hổ cụ tư liệu mà cảm thấy có chút hối hận. Loại này cầu đổi một người khẳng định không cách nào đoạn đến, liền ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng vô pháp sánh ngang siêu cường thân thể. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia, ngươi nhất định sẽ trở thành bóng rổ cự tinh. Phóng viên trên lê, mỹ nữ phóng viên không thể không lần nữa đề cao đối với nạ rủ tổ đánh giá, mà nạ rủ tổ chạy nhanh, trong nháy mắt liền đã xông vào nội tuyến. Dài ủ tạ cười hắc hắc, né tránh mạ kỷ bàn tay khổng lồ, cái kia bóng rổ lập tức bay về phía vừa mới đột nhập nội tuyến nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nhận banh đằng sau, kẹ nạn số 9, chủ lực đại tiền phong Tạ Đạ Tỷ đứng trước khắp phòng thủ đi lên. Bất quá mặc dù Tạ Đạ Tỷ là năm thứ 3 chính tuyển, nhưng là cùng Nạ Dụ Tổ ở bên nội tuyến vừa đứng, hoàn toàn liền biến thành Nạ Dụ Tổ cái này đại nhân đang khi dễ Tạ Đạ Tỷ cái này tiểu hải tử. Thân cao 185cm, thể trọng 75kg. Tạ Đạ Tỷ chính dáng người không tính la thấp bé, tỷ như nói Tạ Kẻ Giận Nổ chủ lực đại trước mới 183cm, mà Kẻ Nản Dỡ Ổ Dỉ Sáng 2 cũng chỉ có 183cm mà thôi. Mặc dù cái này thân cao ở nội tuyến không tính là cái gì ghê gớm độ cao so với mặt biển, nhưng là tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ, đánh lớn đại tiền phong cũng coi là đủ rồi. Nhưng là vấn đề là Tạ Đạ Tỷ bây giờ phòng thủ, là sổ hồ cụ đệ nhất quái vật A Nạ Dụ Tổ cầm cầu đằng sau, lập tức mở ra quay thân đánh đơn hình thức. Cho đến nay, Tạ Nạ Dụ Tổ cái này quay thân đánh đơn phía dưới thua thiệt bao quát sổ hồ cụ đại tinh tinh, mặt lệnh tiểu hồ ly, kẻ nạn hầu lao đại, sói ô xoa chia, còn có kẻ nạn vương bài xe nổ ạ kỳ ra, cùng xa nổ vương bài xa ạ kỳ tạ ấy gì. Cho tới bây giờ, có thể lấy man lực ngăn cản Nạ Dụ Tổ quay thân đánh đơn người chỉ có một cái, mà người này lúc này ngồi tại sổ hổ củ ghế dự bị bên trên. Sổ hổ củ số 15 nải tủ tệt xuống ngoại trừ nải tủ bên ngoài, đến nay không ai có thể ngăn cản Nạ Dụ Tổ man lực quay thân đánh đơn. Chỉ có 75kg Tạ Đạ Tỷ đồng học coi như dùng hết toàn lực, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản Nạ Dụ Tổ không ngừng bộc phát quái lực. Tại Nạ Dụ Tổ cái mông va chạm phía dưới, trọng tâm hoàn toàn biến mất, bị Nạ Dụ Tổ sinh sinh đẩy ra nội tuyến, sau đó quay người một cái nhảy bắn dễ dàng điểm, kẻ nạn đại trước ngay cả lên nhảy cơ hội đều không có. 2. Không cả Nạ Gạ Hoa đệ nhất hắc mã sổ hổ củ đánh cái khởi đầu tốt đẹp, tại cùng kẻ nạn tranh tài bên trong. Thủ hạ nắm lấy số một cầu. Sakuzati, đánh thật hay Nạ Dụ Tổ cùng giải ủ tạ vỗ tay chúc mừng, sau đó lập tức chạy về phía mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Trên khán đài, soi ô đám người chỗ tụ tập. Kẻ nạn nội tuyến quả nhiên không được, mặc dù mới chỉ là một cầu mà thôi, nhưng là lấy Tạ Đạ Tỷ thân cao cùng thể trọng, căn bản không có cách nào chống cự Sakuzati lực lượng. Kenji hai tay vây quanh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Liền ngay cả xòa chia đều ngăn cản không nổi xạ cụ dạ tí hạ nạ mì chia quái lực, lấy Tạ Đạ Tỷ thể trạng căn bản không có khả năng. Không chỉ là đại tiền phong vị trí này mà thôi, lấy cả dù mạ thân cao cùng thể trọng cũng khó có thể đối kháng A Cát, ở nội tuyến kẻ nạn quá bị thua thiệt. Mặc dù kẻ nạn ngoại tuyến 10 phần cao lớn, mạ kỳ có 184cm, Jin có 189cm, nhưng là nội tuyến độ cao quá thấp. Cả dù mà 191, Tạ Đạ Tỷ 185, Nộ Bù Nạ Gà 178, ba người cộng lại, so sổ hồ cụ nội tuyến thấp ước chừng 30A, nội tuyến quá bị thua thiệt. Kẻ nạn có thể hay không đánh bại sổ hồ cụ, chỉ có thể nhìn ngoại tuyến Jin cùng Mạ Kỳ biểu hiện. Công thủ chuyển đổi, kẻ nạn trung niên nhân phụ trách tổ chức tiến công. Kẻ nạn ngoại tuyến độ cao đích thật là xuất sắc, hai cái ngoại tuyến tất cả đều vượt qua 180cm. Mà Mạ Kỳ đối với vị giải ủ tạ, thân cao trọn vẹn vượt qua giải ủ tạ 15cm, mang theo cao cùng trên lực lượng tất cả đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Sô thô cụ, đừng tưởng rằng kẻ nạn là dễ dàng như vậy đánh bại đó A trung niên nhân trong lòng quyết định, đồng thời QNZ có đối với Nạ Dụ Tổ trước đó tại kẻ nạn cùng tạ kẻ giận nổ tranh tài kết thúc về sau cái kia chiến thuật đáp lại cùng phản kích, giương một tay lên. Bóng rổ truyền vào kẽ nạn trong chủ lực phong cả dù mạ trong tay. Cả dù mạ cùng ạ cắt dáng dấp rất giống, nhưng là thân cao thể trọng so sánh ạ cắt tất cả đều ở thế yếu. Hắc hắc, mặc dù lớn lên giống nhưng là không có nghĩa là thực lực gần, nội tuyến công thủ, chúng ta tinh tinh đội trưởng thế nhưng là hạng nhất tại cả nạ gạ hỏa tứ đại tiền đạo bên trong, ở nội tuyến công thủ bên trên, ạ cắt đều là hạng nhất. Cả dù mạ mặc dù thân là kẽ nạn trong chủ lực phong, tranh tài kinh nghiệm phong phú, nhưng là tố chất thân thể chênh lệch lại không cách nào đền bù, nhất là ở nội tuyến, tố chất thân thể chênh lệch là rất khó bù đắp. Cả dù mạ không ngừng chen dựa vào ạ cát, nhưng là sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng liền như là một tòa núi lớn đồng dạng khó mà dung chuyển. Kẻ nạn giả tinh tinh quay người bắn ra, sổ hổ cụ chính quy tinh tinh một cái mũ lớn trực tiếp đập tới ba người cái giả tinh tinh cho ta cái nào mát mẻ cái nào đợi đi thật sự là lợi hại, ạ cát lại tiến bộ không sai. Có cường lực đồng đội trợ giúp, ạ cắt thực lực so sánh với Di Vang trở nên mạnh hơn, Cả dù mà tại trên thân thể quá ăn thiệt thòi, rất khó đối kháng ạ cả ta kẻ nạn giả tinh tinh hôm nay lần đầu xuất thủ, liền chịu một cái mũ lớn, nạ dù tổ thiểm điện xuất thủ, cổ tay chuyển một cái, bóng. Rồi lập tức bay về phía sổ hổ cụ đương ra khống vệ trong tay. Giải ủ tạ nhận banh đằng sau, lập tức phi tốc hướng về kẻ nạn nửa chàng đa nhờ tơ y, mà trung niên nhân chặt chẽ cùng phòng, như thế thân thể khôi ngô. Tốc độ so sánh giải ủ tạ không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Giải ủ tạ, Hiashi, Zuka, Naruto, sổ hổ cụ tổ bốn người đồng thời phi nước đại. Hiashi mặc dù tốc độ là sổ hổ cụ tổ bốn người ở trong chấm nhất, nhưng là cũng là nhận thương bệnh liên lụy, mà lại cũng chậm không đến đi đâu, cũng chính là 11 giây hơi ra mặt một chút mà thôi. So sánh với kẻ nạn phân vệ, Hiashi tốc độ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà sổ hổ cụ tấn công nhanh tổ ba người, 100m thế nhưng là tất cả đều tại 11 giây bên trong. Dũng ảm, gun, quả nhiên là sổ hổ cụ am hiểu nhất chiến thuật, bất quá đối với chiến kẻ nạn mỹ nữ phóng viên nếu mày suy nghĩ sâu xa, đã nhìn ra kẻ nạn cùng sổ hổ khác biệt. Soi ô lớn nhất đặc sắc chính là tứ đại người cao, nội tuyến cường đại, nhưng là tứ đại người cao dù sao bước chân di động không đủ linh hoạt, giống như nạ dù tổ, sendo. Dù qua loại này thân cao đại tốc độ lại nhanh cầu thủ là 10 phần hiếm thấy bảo bối, bởi vậy sở hổ khó mà ngăn cản sổ hổ cụ chạy doanh chiến thuật, cốt bởi là tứ đại người cao khó mà đuổi theo tốc độ của bọn hắn, nhưng là kẻ nạn lại là khác biệt, mà kỳ cùng nỗ bù nạ gạ tốc độ đều tại 100m 11 giây bên trong, mà tạ đà thì cùng dính cũng. Không phải là động tác trì độn, ngoại trừ song phương trong chủ lực phong bên ngoài, cái khác tất cả đều là tốc độ lưu. Giải ủ tạ sắp tiến vào kẹ nạn 3 phần tuyến thời điểm, trung niên nhân đã cùng phòng đi lên. Lấy mình cái này thân thể cùng mạ ký liều mạng là phi thường không sáng suốt xuẩn tài cách làm giải ủ tạ phi tốc đánh giá ra điểm này. Tại mạ kỳ phòng thủ động tác hoàn toàn thành hình trước đó, cổ tay chuyển một cái, bóng rổ nhất thời bay vào dù quả kệ trong tay. Hôn đản dù quả kệ, ta sẽ không thua ngươi khỉ nhỏ đấu trí cao, thế muốn rửa sạch ngày đó trung học sơ cấp bóng rổ trận chung kết xỉ nhục. Mà dù quả kệ thần sắc lạnh lùng, trên thực tế hoàn toàn không có để ý nổ bù nạ gạ khiêu khích, trong mắt của hắn chỉ có vòng rổ mà thôi. Dù quả căn bản không cùng khỉ nhỏ nói nhảm, 3 phần tuyến bên ngoài đột thi xuất xa. Bạch kẻ nản khỉ nhỏ bị sổ hổ cụ số 10 khi dễ nửa ngày, kết quả tại phòng thủ thời điểm lại gặp phải sổ hổ cụ số 11 nhăn bán, thật sự là đáng thương a mà đang nhìn trên đài, xa nội vương bài mắt cả mỉ cả cờ xỉ ẩn tỏa sáng.